Trọng sinh ngư dân nữ, chương 1 bi thống trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đầu, đây là cảm giác đầu tiên của Trần Ngư lúc này. Ô ô, Ngư Nhi, người có phải đã xảy ra cái gì rồi hay không? Nương nên sống như thế nào a? Trong tiếng khóc bi thương ẩn giấu quan tâm đau thương sâu sắc nhất, phần đau thương kia tác động tới tâm của Trần Ngư. Nàng là ai? Là mụ mụ sao? Không phải, mụ mụ là người kiên cường mạnh mẽ như vậy, chỉ biết đem bi thương đặt ở trong lòng, sẽ không khóc thương tâm như vậy. Nàng là ai, là ai? Một khắc kia Trần Ngư có chút sợ hãi, thậm chí không dám mở hai mắt ra. Nương, xem, hai mắt Ngư Nhi lay động, nhất đạo thanh âm kinh hỉ đánh vỡ ngụy trang của Trần Ngư, khiến nàng không thể không mở to hai mắt đối mặt với hết thảy trước mắt. Đập vào mắt chính là một khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò vàng vọt với vẻ mặt kinh hỉ, sau đó là nhìn thấy một phụ nhân với khuôn mặt đầy vết thương, chỉ thấy nàng tóc tai bù xù nghẹn ngào, trên mặt còn vương nước mắt, đang quay qua nhìn mình tỉnh lại, vươn ra bàn tay to gầy gò ngăm đen cùng lộ gân xanh, làm cho Trần Ngư bỗng chốc có chút hoảng sợ co lại. Ngư Nhi, ta là nương a, con không nhận ra ta sao? Phụ nhân kia khẩn trương sờ mặt nàng, tay bất chi bất giác dùng chút sức, làm cho Trần Ngư rất muốn kêu to cứu mạng. Ta, đau đầu quá, vốn muốn nói chuyện chính là khi nàng thấy bàn tay to của mình biến thành tay của tiểu oa nhi 6-7 tuổi, liền bị giật nảy mình, tiếp đó là một trận đau đầu đánh úp lại, khiến nàng nói không ra lời. Ngư Nhi, ngươi sao vậy? Ô ô, phụ nhân kia không biết phải làm sao ôm khuôn mặt thống khổ của Trần Ngư, khóc đến mặt càng xoắn suýt. Trần Ngư rất muốn an ủi nàng nói chính mình không có việc gì, chính là ký ức trong não đánh úp lại, làm nàng đau đầu đến muốn va vào tường, thật sự không mở miệng được. Trần Ngư đối với biển khơi mênh mông, vẫn là không thể chống đỡ được như trước. 3 ngày sau, nàng vẫn là không tiếp thụ được, chỉ cảm thấy lão thiên lần này vui đùa có chút lớn. 3 ngày trước nàng tại trong thế giới năm 2013 làm sinh ý hải sản, phong sinh thủy khởi, lại tại thời điểm vượt qua cơn bão tới nơi này, điều này làm cho nàng vô luận thế nào đều tiếp thu không nổi. Nàng có phụ mẫu thương yêu mình, có ca ca sùng nịch mình. Bởi vì mới trước đây trong nhà nghèo, ca ca buông tha cho việc học thành toàn chính mình, kết quả sau khi tốt nghiệp đại học nàng liền thất nghiệp. Dưới sự trào phúng cùng kích thích của người trong thôn, nàng dứt khoát để xuống kiêu ngạo cùng tự tôn, từng bước một học, từng bước một lần mò, rốt cục làm cho gia đình mình trở thành người giàu có nhất trong thôn, nhưng tại thời điểm thành công thì lại đến nơi này, khiến nàng rất muốn chửi ầm lên. Tiểu Ngư, muội phát ngốc cái gì a, nên về nhà. Một tiếng nói lớn đánh gãy suy tư của Trần Ngư, nàng thở dài một tiếng, đứng lên vỗ vỗ mông của mình, xoay người đứng lên hướng về phía người đang đi đến. Người kia, là tỷ tỷ của cỗ thân thể này, kêu Trần Yến, năm nay 10 tuổi. Đúng a, tỷ tỷ 10 tuổi, mặt trên còn có người ca ca, ngươi nói nàng có thể mấy tuổi? Em bé non nớt 6 tuổi, làm cho người nguyên bản 30 tuổi làm sao tiếp thu, làm sao có thể không muốn chu lên. Nhưng bất mãn thế nào đều không hữu dụng, nàng vẫn phải tiếp thu hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Yến mang Trần Ngư đến bờ biển là tới lượm ốc biển, chỉ là tiểu muội này từ 3 ngày trước sau khi gặp chuyện không may tỉnh lại, liền trở nên càng thêm trầm mặc không nói, gọi nàng liền nhìn ngươi ăn cơm liền ăn cơm, rất ít nói chuyện, làm cho cha mẹ yêu sầu lo lắng, liền để cho nàng mang đi chơi đùa, kết quả vẫn là như vậy, không khỏi thở dài một tiếng. Nghe thấy Trần Yến thở dài, Trần Ngư thật sự là không biết nói gì, nàng tiếp thu sự thật chính mình trọng sinh, nhưng là thật sự không có biện pháp tiếp thu nguyên chủ là bởi vì bị thân ông nội đẩy ngã va vào đến trên tảng đá nên mới chết. Ông nội như thế nào lại ngoan tâm như vậy? Cách chương.